Mặt khác, ta trước tiên có thể ban chút ơn huệ, ra chiếu phủ dụ, an ủi Đông Doanh, tạm dừng tranh chấp giữa hai nước. Lâm Vãn Vinh đang mơ màng buồn ngủ, nghe người đó lên tiếng, lập tức tinh thần tỉnh táo. Nguyên do, đứng ra tấu trình chính là vị Trạng Nguyên lâu ngày không gặp, Tô Mộ Bạch. Ngày đó, ba nước cử sứ giả đến kinh đô triều kiến, chính vị Tô Mộ Bạch này phụ trách tiếp đãi, nên đối với sự việc ngoại giao, hắn có quyền lên tiếng. Lão Hoàng đế khẽ gật đầu, liếc nhìn Tả Hữu, đối với ý kiến của Tô Khanh, các ái khanh nghĩ sao? Từ bên cánh trái lại bước ra một vị, đề nghị của Tô Đại Nhân theo đại cục mà luận nên, có lý có lẽ. Lão thần cùng chung ý kiến. Lâm Vãn Vinh nhận ra người này chính là thượng cấp của hắn, lại bộ thương thư Diệp Đại Nhân, mấy hôm trước đã gặp mặt tại thành Vương Phủ. Đã có Diệp Đại Nhân và Tô Đại Nhân dẫn đầu, văn võ bá quan liền nhao nhao phụ họa, nhất thời không khí cực kỳ nhiệt náo, chỉ có hai người Từ Vị và Lý Thái trầm mặc không nói gì. Lâm Tam ở đâu? Lão Hoàng đế đưa mắt nhìn qua một lượt, đột nhiên quát lớn. Trong đại điện hiện có vài chục người, nhưng ngó quanh chẳng thấy bóng dáng Lâm Tam đâu. Một vị văn quan bên cạnh Lâm Vãn Vinh vội vàng lay lay hắn, sốt ruột gọi. Lâm Đại Nhân, thức dậy, Hoàng thượng gọi ngài kìa, gọi ta. Lâm Vãn Vinh hơi sửng sốt, thấy mọi người đều quay lại nhìn mình, biết vị nhân huynh này không nói dối. Hắn đành phải bước ra khỏi hàng, đáp lời, Hoàng thượng, ngài gọi tiểu dân. Thấy Lâm Vãn Vinh bước ra, thân hình nữ nhân ngồi sau rèm khẽ run rẩy, chân chối nhìn hắn. Dám ở trên kim điện đối đáp với Hoàng đế như vậy, ngoại trừ Lâm Tam, chả còn ai. Lão Hoàng đế không lưu tâm, mỉm cười. Lâm Tam, ngươi đứng ở góc đó, ngươi có hài lòng không? Hài lòng, làm gì có vị trí nào tốt hơn nữa. Lâm Tam cười nói. Triều thần nghe thế đều lắc đầu cười xem thường. Gia đình vẫn là gia đình, được đứng vào xó xa nhất của triều đình, cũng là phúc tu bao nhiêu đời của hắn. Hoàng đế khẽ gật đầu, ngươi thật khó lung lạc. Bình thản trước mọi sự, chớ xem thường vị trí đó. Năm xưa, lần đầu vào triều là lúc ta 16 tuổi, đã đứng tại chỗ ngươi đang đứng. Tiên Hoàng đã nói với ta, tố tiểu sự, thành đại nhân. Lâm Tam, ngươi phải nhớ cho kỹ. Làm được việc nhỏ, mới đạt danh vọng lớn. Lão Hoàng đế nói xong, cả triều đều chấn động. Hoàng thượng đánh đồng mình với Lâm Tam, trên triều đình công nhiên dạy dỗ hắn. Lâm đại nhân này chỉ ngày một ngày hai sẽ thăng chức vù vù. Trong mắt thành vương lóe lên một tia hàn quang sắc bén, hai mắt khép hờ, không nói câu nào. Lâm Tam, việc vũ thủ vương tử mất tích, Tô Ái Khanh cho ý kiến chúng ta ban chút ơn huệ cho Đông Doanh, trấn an lòng họ. Ý ngươi thế nào? Lão Hoàng đế mỉm cười hỏi. A, vương tử mất tích thật sao? Lâm Vãn Vinh sợ hãi hỏi, Hoàng thượng. Việc này ngài nghe ai nói, không phải là dối trá chứ? Nghe Lâm Tam vô lễ như thế, Tô Mộ Bạch hừ một tiếng, chính là công hàm của Thiên Hoàng Đông Doanh gửi đến cho hay. Việc liên quan đến bang giao hai nước, sao lại giả được? Lâm Vãn Vinh cười đáp, theo như lời Tô Đại Nhân, chính Thiên Hoàng Đông Doanh viết thư nên không thể giả. Vài chục năm trước, khi Đại Hoa ta cường thịnh không ai so được, Thiên Hoàng Đông Doanh còn viết thư hàng phục. Thần phục Đại Hoa ta, mỗi năm cống nạp gấm vóc vạn sấp, bạc trắng 10 vạn lượng. Tô Đại Nhân, ngài học rộng, không biết việc này có hay không? Tính toán trước sau thì nhiều ít thế nào? Lần này vũ thủ vương tử vào kinh triều cống, số bạch ngân đó có cống nộp không? Thất, mỗi thất, sấp, lụa, vải, dài 4 trượng. Tên Lâm Tam này quả là có tài ngụy biện. Tô Mộ Bạch biến sắc, khóe miệng giật giật. Lạp bạp nói, việc đó, việc này, trước mắt chúng ta chỉ bàn việc vũ thủ vương tử, không liên quan gì đến tiền bạc. Bàn về vũ thủ vương tử, vậy lại càng đơn giản. Hắn ta đến Đại Hoa ta triều cống, Đại Hoa ta đã tiếp đón nồng hậu, chiêu đãi thịnh soạn, cũng xem như đã tận tình địa chủ. Hắn không phải là con trẻ lên ba, nếu có kỹ nữ kẹp cổ hắn lôi đi, chẳng lẽ cũng bảo Đại Hoa ta phải chịu trách nhiệm. Nếu như vậy, Hoàng thượng, tiểu dân cả gan đề đạt một thỉnh cầu. Hoàng thượng mỉm cười, nói đi.